Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1266, tự sát, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, mọi người lại mang ánh mắt từ trên người Sài Hạnh Nhi, rời đến chỗ Hứa Thất An. Sài Hạnh Nhi biến sắc, ngươi nói là nói thật, Sài Kiến Nguyên lúc trước có lẽ thật sự hại phu quân ngươi. Nhưng, cái đó và ngươi giam giữ Sài Lam không có liên quan. Ngươi không hạ nổi lòng độc ác, cùng lắm sẽ không giết cô ấy. Ác ạc. Thì giết cô ấy, ngươi lời nói chuẩn xác, nói cả đống lớn, thật ra là đang rời đi sức chú ý của chúng ta. Ở trước mặt ta làm cái bộ lý do toái thác rời đi sức chú ý, trộm đổi khái niệm này, ai, nữ nhân, ngươi là không biết ba chữ Hứa Ngân La viết như thế nào. Hứa Thất An chỉ hận mình không có con mắt không thể phản quang sắc bén. Mặt khác, Sài Kiến Nguyên có hai đứa con trai, ngươi muốn trả thù hắn, chẳng lẽ không nên lựa chọn hai đứa cháu sao? Sao cứ phải lựa chọn cháu gái? Nếu ta đoán không sai, mục đích ngươi nhốt Sài Lam là muốn mang Sài Hiền giữ lại Tương Châu. Bịch tịch bịch, Sài Hạnh Nhi liên tục lui về phía sau, vẻ mặt của nàng rất cổ quái, như là thấy được ma quỷ. Toàn bộ bí mật của nàng đều bị nhìn thấu. Ngươi rốt cuộc là ai? Sài Hạnh Nhi hét lên. Lý Linh Tố và Tịnh Tâm mơ hồ nghe hiểu một chút, về phần người khác, tư duy đã không theo kịp. Bao gồm Sài Hiền cùng Sài Lam, ta là ai không quan trọng, bây giờ mời ngươi trả lời một điểm đáng ngờ cuối cùng của ta, ngươi vì sao phải mang Sài Hiền giữ lại Tương Châu? Sài Hạnh Nhi nghiến răng, nửa chữ cũng không chịu nói. Hứa Thất An búng vang ngón tay, Hằng M nghiêm người, dưới chân đạp một bước, giơ tay hành quân lễ. Yes sir, tiếp theo, Tam Hoa tự thủ tọa chắp hai tay, chậm rãi nói. Không nói dối. Lực lượng vô hình nhưng mênh mông mang Sài Hạnh Nhi bao phủ, khiến nàng ở trạng thái không thể nói dối. Vì sao phải nhốt Sài Lam? Hứa Thất An hỏi, bao gồm Lý Linh Tố ở trong, mọi người đồng loạt nhìn về phía Sài Hạnh Nhi. Khuôn mặt Sài Hạnh Nhi vặn vẹo một trận, chung quy không thể vi phạm bản tâm, nói theo sự thật. Vì mang Sài Hiền giữ lại Tương Châu, thật đúng là như vậy, mọi người ở đây nhất thời hiểu, tất cả đều như Từ Khiêm dự liệu. Lý do là cái gì? Hứa Thất An hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất. Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của Sài Hạnh Nhi đã hoàn toàn vặn vẹo, gằn từng chữ. Hắn là ký chủ Long Khí. Ở lúc thượng cấp còn chưa tới, ta không thể để hắn rời khỏi Tương Châu. Cô ta biết ký chủ Long Khí. Sắc mặt Hứa Thất An cùng Tịnh Tâm biến đổi hẳn. Ký chủ Long Khí, thế mà lại là Long Khí. Cái gì là Long Khí? Trong nửa năm ta bị Đông Phương tỉ muội giam lòng. Bên ngoài đã xảy ra cái gì? Lý Linh Tố mờ mịt nghĩ, trong phù đồ bảo tháp, hắn biết Từ Khiêm và Phật Môn tranh nhau con rồng vàng kia, gọi là Long Khí. Nhưng nhiều tin tức hơn nữa thì không biết, Từ Khiêm chưa nói cho hắn. Hứa Thất An sắc mặt ngưng trọng, trầm ngâm một lát, hỏi. Thân phận của ngươi là gì? Sài Hạnh Nhi giãy giụa vài giây, ta là cơ sở ngầm của Thiên Cơ Cung, thu thập tình báo phương diện Trương Châu. Giang hồ cho tổ chức. Thiên Cơ Cung là tổ chức gì? Thuộc về thế lực nào? Ta cũng không rõ. Mang thứ ngươi biết nói hết ra. Hứa Thất An trầm giọng nói. Không lâu trước đây, tổ chức truyền đến tình báo, bảo ta chú ý địa giới Trương Châu xuất hiện điều khác thường hay không. Cái này bao gồm một ít sự kiện lớn đột phát, nhân sĩ giang hồ đột nhiên nổi danh, cao thủ tu vi đột nhiên tăng mạnh vân vân. Trên tình báo nói, Long Mạch Đại Phụng tán loạn, Long Khí phân tán các châu Trung Nguyên, chọn chủ ký túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bao lâu, ta liền phát hiện tu vi Sài Hiền đột nhiên tăng mạnh, thế mà ở trong khoảng thời gian ngắn lĩnh ngộ hóa kinh. Phải biết rằng, hắn năm trước vừa bước vào lục phẩm, mà lấy tư chất của hắn, ít nhất 5 năm mới có thể lĩnh ngộ hóa kinh. Ta mang tình báo báo lên cho thượng cấp, vừa chờ đợi tin tức, vừa quan sát Sài Hiền. Ta đột nhiên ý thức được đây là một cơ hội đã có thể trả thù đại ca, lại có thể thuận thế nắm giữ Sài gia. Vì thế bày ra tất cả cái này, Lý Linh Tố nhắm mắt lại, thở dài nói, Hạnh Nhi, là nàng mang tin tức ta cùng Từ tiền bối tiết lộ cho bọn Tịnh Tâm à? Sài Hạnh Nhi cay đắng gật đầu. Ta nhốt Tiểu Lam là vì lưu lại Sài Hiền, chờ thượng cấp đến. Nhưng không ngờ chờ được các ngươi, còn có Phật Môn. Càng làm ta bất đắc dĩ là, các ngươi đều sinh ra tò mò mãnh liệt đối với Sài Hiền. Vì không để các ngươi tìm được Sài Hiền, phá hư chuyện của ta, ta liền mang tin tức của ngươi cùng hắn tiết lộ cho Phật môn, cho các ngươi chuyên chú đối phó lẫn nhau, bỏ qua Sài Hiền. Đáng tiếc Tịnh Tâm chưa thể tìm được từ tiền bối, ta có pháp thuật, di tinh hoán đấu, của thiên cổ, đương nhiên tìm không thấy ta. Thiên Cơ Cung, cái tên quen thuộc này, nếu không đoán sai, là tổ chức gián điệp kẻ không đáng làm người kia thành lập. Thế lực giang hồ bình thường, căn bản không có khả năng biết long khí tán loạn, là một trong những đầu sỏ gây nên long khí tán loạn, hắn sao có khả năng không sưu tập long khí. Làm nhị phẩm, luyện khí sĩ, tính khởi binh tạo phản, cơ sở ngầm, gián điệp của hắn, không có khả năng chỉ cực hạn ở Vân Châu, không ngờ lúc này để ta gặp phải một tên. Ta có lẽ có thể theo Sài Hạnh Nhi tuyến này, mang cơ sở ngầm của kẻ không đáng làm người diệt trừ tận gốc. Nếu như vậy thì quá đơn giản rồi, lấy chỉ số thông minh của tên không đáng làm người, không có khả năng ngu xuẩn như vậy. Hứa Thất An day day mi tâm, đại phụng long khí tán loạn, bọn họ đang nói cái gì? Lý Linh Tố không hiểu sao cảm thấy mình đã tách rời với thời đại. Hắn vội vàng nhìn về phía người khác, kinh ngạc phát hiện, trừ Sài Hiền Sài Lam hai huynh muội giống với mình, người khác thế mà lại không chút kinh ngạc, như là sớm biết. Đợi chút, long khí, long mạch, Lý Linh Tố bỗng nhớ tới, từng ở trong sách cổ của Thiên Tông xem qua tri thức về long mạch. Hắn do đó liên tưởng đến sự kiện Hoàng đế Đại Phụng bị Hứa Ngân La kia chém giết. Hai bên sẽ có liên quan hay không? Lúc này, Tịnh Tâm đột nhiên nói, từ thí chủ tính xử trí bọn họ như thế nào, xử trí chúng ta như thế nào? Quyền to sinh sát mọi người ở đây, nắm hết ở trong tay Hứa Thất An. Hắn dẫn đầu nhìn là Sài Hiền, rút lấy long khí là bắt buộc. Về phần Sài Hiền, hắn gây án mạng chồng chất, lại là kẻ mắc bệnh tâm thần, không phải chủ quan phạm tội. Dựa theo pháp luật kiếp trước của ta, loại người này nên nhốt trong bệnh viện tâm thần cả đời không thể ra ngoài. Nhưng dựa theo luật pháp Đại Phụng, loại người này lăng trì xử tử. Ta quả nhiên chỉ thích hợp phá án, không thể làm quan tòa. Hứa Thất An đang châm trước, cách chương.